Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 253 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nghịch Linh Châu. Thì cái Nghịch Linh Châu này chắc mọi người nghe truyện Thiên Nghịch là chắc biết rồi ha. Nó liên quan dính dấp đến truyện Thiên Nghịch. Thì bây giờ chúng ta Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh ở Thất Nguyệt Tông tu luyện, thì lúc này Nhất Đạo Tông gì đó, Đạo Nhất Tông, Nhất Đạo Tông quên rồi, cái tông của Đại Hoàng Huynh của Tô Minh trong cái giới này đến Thất Nguyệt Tông để giết Tô Minh. Nhưng cũng may mà có cổ lão, cổ thái trưởng lão gì Lát cũng quên luôn rồi, ông ta ra tay cũng giúp đỡ Tô Minh. Đoạn cuối tập hôm qua thì Tô Minh kêu ông trưởng lão già đó đừng có giết hết những cái người của cái tông môn đến với Tô Minh, mà để Tô Minh đi giết. Thì Tô Minh đang ra tay đó, diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Trước mặt của Tố Minh tộc, muốn chết là không thể tự chủ sinh mạng được. Trong thượng thông thiên phú của Tố Minh tộc ẩn chứa năm tháng đảo ngược. Ví dụ như bây giờ, Tô Minh lên tiếng, lòng kiêu ngạo của văn sĩ, thân thể sắp tự bạo. Hắn giơ tay phải nhẹ ấn trán văn sĩ. Trong phút chốc, người văn sĩ năm tháng đảo ngược lại, tự bạo tan biến. Biểu tình của gã nhanh chóng thay đổi, gã không thể khống chế được, là do thời gian đảo ngược. Lòng văn sĩ sống dậy bão tố, xuất hiện kinh hoàng chưa từng có. Trong cổ tán quốc chưa từng xuất hiện thuộc đảo ngược. Trong khi tinh thần văn sĩ hoảng sợ, ngón trỏ tay phải Tô Minh hóa thành chưởng, vỗ vào trán của văn sĩ trung niên. Tu vi bàn bạc xông vào người của văn sĩ, phong ấn cơ thể của gã. Tô Minh túm tóc văn sĩ, nhấc lên, lắc người, rời khỏi thế giới băng tuyết. Cái chòi dưới thân Tô Minh hóa thành tượng băng. Trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, Tô Minh hiện hình, xách văn sĩ trung niên lao hướng tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Cùng lúc đó, trong tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thu lại ánh mắt nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói. Chuyện này hơi quá đáng rồi nha. Người của Nhất Đạo Tông ta, người có thể giết, đây là đánh cuộc, nhưng mà bắt giữ thì hơi quá đáng đó. Cổ Thái Đại Trưởng Lão mỉm cười liếc Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, trầm ngâm, lắc đầu rồi nói. Đây là chiến lợi phẩm của hắn mà. Được rồi. Nếu Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đã nói như vậy thì ta bảo đảm người này không sống qua một tháng được đâu. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lạnh nhạt nói. Giữa Thất Nguyệt Tông và Nhất Đạo Tông không thể tránh khỏi, các ngươi cần chuẩn bị cho cuộc chiến đi. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chắp tay với Cổ Thái Đại Trưởng Lão, xoay người đi hướng hư vô, rời khỏi Thất Nguyệt Tông, xuất hiện bên ngoài giới. Mắt lóe tia sáng lạnh và sát khí. Lần này giữa Nhất Đạo Tông và Thất Nguyệt Tông ma sát không lớn, Nhất Đạo Tông thua nhưng mà tổn thương rất nhỏ bé. Sâm Mộc Đại Đạo Tông rời đi, gió tuyết bên ngoài Thất Nguyệt Tông dần biến mất. Có gần 10 vạn tượng băng trên mặt đất chứng kiến trận chiến thảm khốc, từng đệ tử Thất Nguyệt Tông im lặng trong một lúc, không phát ra tiếng reo hò mà là thu dọn chiến trường, tìm ra xác đồng tông, bái lạy xong thì có một đội người chuyên môn khắc trận pháp trên tượng băng. Đệ tử Nhất Đạo Tông trong tượng băng trông sống động như thực. Cơ thể của họ hóa thành tượng băng sẽ là tài liệu băng khôi tốt nhất. Đệ tử tầng thứ 4 thiên ngoại thiên đang tuần tra bên ngoài tìm cá lọt lưới, cũng để phòng ngự nghiêm ngặt ngừa Nhất Đạo Tông lại đột nhiên xâm lấn. Nguyên Thất Nguyệt Tông dọn dẹp theo quy tắc. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng trở lại tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, nơi đó có 13 đại trưởng lão bàn luận bí mật. Tô Minh thì lúc này vẻ mặt bình tĩnh, khoanh chân trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Bên ngoài gian nhà, trước mặt hắn đặt một cái lò lửa. Bên trong là một ông lão chấp sự ngoại tông, giờ không còn thân thể, mà chỉ còn lại một lũ tàn hồn, không ngừng phát ra tiếng hét thảm. Bên ngoài lò lửa có văn sĩ bị Tô Minh vừa bắt giữ, gã nhắm mắt như đang ngủ say, không còn ý thức. Trong khi tu sĩ các tầng Thất Nguyệt Tông đều bận rộn, thì lúc này Tô Minh nhìn văn sĩ trung niên, vẻ mặt do dự. Thật lâu sau, mắt Tô Minh chợt lóe vẻ dứt khoát. Chuyện này thực sự phải nhìn xem. Rốt cuộc là ai muốn giết ta rồi? Tô Minh không do dự nữa, nhắm mắt lại, giơ tay phải ấn vào ngực. Trán tách ra, con mắt thứ ba xuất hiện, lộ ra ba đạo thân ở bên trong. Đạo thần thứ ba hơi mơ hồ, không ngưng tụ, nhưng mà vào giây phút này, ba đạo thần cùng mở mắt ra, lóe tia sáng. Tu Minh giơ tay phải chỉ vào trán của văn sĩ trung niên trước mặt. Ngón tay Tu Minh chạm vào trán của văn sĩ trung niên, người gã run rẩy, mắt mở ra lộ ra vẻ mờ mịt. Con người tan rã như sắp thay thế màu trắng. Ý thức của văn sĩ trung niên như bị lưỡi dao đâm vào, khuấy đập tan mọi thứ ngăn trở, trở thành ký ức để mặc cho Tu Minh cảm nhận. Nếu là chỉ đơn giản siêu tầm ký ức thì Tu Minh sẽ không do dự nhiều, sẽ không thi triển lực lượng tam trọng đạo thần. Tu Minh muốn làm là không chỉ là lục tìm ký ức, mà lấy lực lượng đảo ngược năm tháng, lấy ký ức và thân thể của văn sĩ làm mồi dẫn, cùng người trong ký ức gã sinh ra một tia liên hệ, hình thành một con đường, chẳng những muốn dùng ý thức nhìn xem cái gọi là đại hoàng tử rốt cuộc là kẻ nào, còn muốn xem thử tu vi của người này như thế nào nữa. Đây là lý do tại sao lúc trước Tu Minh muốn tiến vào thế giới trong con mắt phải đường nét pho tượng, mà không ra tay giết văn sĩ ngay. Người văn sĩ run rẩy, vẻ mặt mờ mịt, thân thể Tu Minh mạnh rung lên, ngón tay Tu Minh chạm vào trán văn sĩ trung niên, dường như có cái vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy giống như con đường kéo ý thức Tu Minh vào. Tinh thần Tu Minh ù vang, hắn như thành chiếc thuyền con bềnh bồng trong cơn sóng dữ. Lướt trong ký ức của văn sĩ, không biết qua bao lâu ý thức của Tu Minh mạnh rung lên. Bên tai Tu Minh vang thanh âm do dự. Võ công à, ngươi làm sao vậy? Tu Minh mở mắt ra, trông thấy người bên cạnh đang nhìn hắn, chính là tu sĩ nhị trọng đạo thần lúc trước bị hắn giết. Đây là núi lửa sắp phun trào, lúc này Tu Minh ở sâu trong núi lửa, bên mép dung nham, bốn phía là khí nóng ập vào trong mặt, khói đen cuộn trào từ dung nham bốc lên cao. Ngẩng đầu nhìn, núi lửa không có lối ra, dường như là một ngọn núi hoàn chỉnh, chẳng qua bốn phía tồn tại nhiều khe nứt. Nếu từ bên ngoài nhìn hướng núi này, chắc chắn trông thấy ngọn núi kỳ dị tràn ngập khe hở. Bên trong mỗi một khe hở tỏa ra ánh sáng đỏ. Mắt Tu Minh chợt lóe, cúi đầu thấy mình mặc áo dài văn sĩ, tay cầm một cây quạt. Tu Minh đang dung nhập vào ký ức, dùng thuật đảo ngược năm tháng chiếm cứ người bị hắn bắt. Tu Minh mỉm cười nói với văn sĩ nhị trọng đạo thần. À, không có gì. Văn sĩ nhị trọng đạo thần bên cạnh Tu Minh lên tiếng. Chắc đại hoàng tử sắp xuất quan rồi. Mỗi ngày vào lúc này hắn sẽ ra khỏi Diêm Đàm. Ngươi nói kế hoạch của mình cho đại hoàng tử nghe đi. Nếu mà đại hoàng tử đồng ý thì chúng ta sẽ đưa lên tông môn để tông môn quyết định. Bỗng nhiên dung nham trong núi lửa lăn cuồn cuộn, tiếng nổ ầm ầm, dung nham như là nổ tung, dấy lên sóng nhiệt. Trong sóng có một thân hình bay ra, sóng nhiệt như nước mưa đổ xuống, thân hình đứng ở trên một khối đá lớn giữa dung nham, đưa lưng hướng Tu Minh, hai người cách nhau qua màn mưa dung nham. Văn sĩ nhị trọng đạo thần bên cạnh Tu Minh cung kính chắp tay, cúi đầu hướng đại hoàng tử. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Làm văn sĩ nhị trọng đạo thần kinh ngạc là Tu Minh không bái. Mưa dung nham rơi xuống hết, thân hình đưa lưng hướng Tu Minh chậm rãi xoay, lộ ra khuôn mặt điển trai. Đó là một thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên xoay người nhìn Tu Minh, hơi nhíu mày. Khi Tu Minh thấy rõ ràng thanh niên thì đầu óc ù vang. Cái gọi là đại hoàng tử, ánh mắt đầu tiên Tu Minh thấy khá quen, nhìn kỹ liền nhớ ra. Có thể nói là Diệt Sinh lão nhân lúc còn trẻ tuổi hơn nhiều, và Tu Minh còn cảm nhận được hơi thở của lôi thần nữa. Văn sĩ nhị trọng đạo thần bên cạnh Tu Minh thấy hắn lạ lạ, vội nói. Võ công nè, thấy điện hạ sao không bái đi? Văn sĩ nhị trọng đạo thần chắp tay hướng đại hoàng tử. Xin đại hoàng tử thứ lỗi nha, gần đây võ công dạch kế hoạch nhiều nên mới hoảng hốt á. Đại hoàng tử mỉm cười nhìn Tu Minh. Không sao, bản điện hạ không quá để ý quy tắc đâu. Võ công, kế hoạch như thế nào rồi? Mặt của Tu Minh nở ra nụ cười, hắn nhìn đại hoàng tử trước mắt này, thấy Diệt Sinh lão nhân trẻ tuổi rất nhiều. Chợt nhớ trong thế giới tang tương, sau khi Diệt Sinh lão nhân đấu thua hắn, bị Huyền Tán hút đi, có để lại câu nói. Chỉ là bắt đầu sao? Tô Minh nở nụ cười, giơ chân phải lên bước qua dung nham, lao hướng đại hoàng tử. Khi Tô Minh phóng tới, đại hoàng tử con người co rút, tay phải giơ lên trên, bùm một tiếng, dung nham nổ tung thành sóng nhiệt khó tả lao hướng Tô Minh, thành vách ngăn, phát ra tiếng nổ kinh người. Cùng lúc đó Tô Minh cũng vung tay phải. Gió lạnh thổi qua va chạm với dung nham, tiếng nổ quanh quẩn, dung nham đông lại thành đá núi. Mắt của đại hoàng tử lóe tia kỳ dị, lên tiếng. Ngươi không phải võ công, ngươi là kẻ nào? Mắt của đại hoàng tử tỏ vẻ nghiêm túc. Ta đã biết ngươi là ai. Tu Minh không tiếp tục đi tới mà thụt lùi, tia sáng trong mắt tan biến, thế giới vỡ thành từng mảng trước mặt của hắn. Khi Tu Minh lại mở mắt ra, mắt của hắn sáng ngời, ngồi trên ngọn núi tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên Thất Nguyệt Tông. Trước mặt Tu Minh là văn sĩ. Văn sĩ này miệng mũi chảy máu, đã bỏ mạng. Khi ý thức Tu Minh trở về thì một ngọc giản từ tầng thứ 7 thiên ngoại thiên xuyên qua hư vô xuất hiện trước mặt của hắn. Bên trong ngọc giản lóe lên ánh sáng truyền ra thanh âm già nua. Tam hoàng tử, lão phu Cổ Thái, xin hãy đến tầng thứ 7 thiên ngoại thiên gặp mặt. Tu Minh ngẩng đầu nhìn ngọc giản, biểu tình suy tư. Một lúc sau Tu Minh đứng dậy, vung tay áo. Thân thể văn sĩ trung niên đã tắt thở thành tro bụi trước mặt của hắn. Cường giả mạnh nhất thất người tông, đại trưởng lão mạch thứ nhất, Cổ Thái được gọi là tông lão. Tu Minh không xa lạ với Cổ Thái đại trưởng lão, dù gì hắn đi đến thất người tông cũng được 50 năm rồi, cộng thêm lúc trước thức tỉnh đi du lịch, nghe thiên tà tử chỉ điểm, làm cho hắn hiểu nhiều về Cổ Tán Quốc. Người này lúc trước nhắc nhở ta, nếu muốn dung hợp thất mệnh thuật thì không phá là không thể xây mới đây. Mắt Tu Minh chợt lóe, xóa tan suy tư, trở lại bình thường. Tu Minh giơ tay phải lên, nhận lấy cái ngọc giản, đạp bước đi hướng hư vô. Tu Minh bước sang một bước này, ngọc giản trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong phút chốc, hóa thành cái vòng xoáy cuốn lấy hắn, biến mất ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, 13 đại trưởng lão, bao gồm người đàn ông trung niên áo đỏ, đạo hàng, khoanh chân ngồi trong đại lục thứ nhất. Trên tế đàn cao thẳng thấp, trung tâm tế đàn hiện ra cái vòng xoáy. Vòng xoáy tan biến, 13 người nhìn, Tu Minh dần lộ ra thân hình. Bái kiến các vị đại trưởng lão. Tu Minh liếc bốn phía, chắp tay cúi đầu. Tuy Tu Minh không có cảm giác hướng về tông này, tới đây vì mục đích riêng, nhưng mà khi đối diện nhất đạo tông thì thất nguyệt tông này đã chọn đối đầu. Tu Minh nhìn thấy hết nên hơi cảm động, bởi vậy giờ mới cúi đầu. 13 đại trưởng lão nhìn Tu Minh, trong số họ có nhiều người lần đầu tiên ngay mặt nhìn hắn. Người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời, sư phụ của Tu Minh trong thất nguyệt tông, nở nụ cười. Đồ nhi, đừng quá gò bó, chúng ta đã sớm biết thân phận của ngươi rồi. Vì vậy lúc trước lão phu mới nóng lòng trở thành sư phụ của ngươi. Xin tam hoàng tử đừng trách tội nha. Tu Minh nghe như vậy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thì bất ngờ. Chẳng ngờ sư phụ này thẳng thắn thừa nhận, làm cho hắn hơi tôn trọng sư phụ ở thất nguyệt tông này. Mời tam hoàng tử ngồi. Người nói chuyện là Cổ Thái đại trưởng lão trong 13 đại trưởng lão. Cổ Thái đại trưởng lão cười tủm tỉm, vẻ mặt khen ngợi, nói chuyện với Tu Minh. Tu Minh không từ chối, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Thái đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Chắc tam hoàng tử có huyết mạch hoàng tộc. Lấy tu vi trí tuệ của ngươi tất nhiên nhìn ra manh mối từ tu vi của chúng ta rồi. Nơi này trừ đạo hàng đại trưởng lão nhập môn sau này, tu vi là tam trọng đạo tiên cảnh ra. Trong 13 người có 8 là thất trọng đạo tiên cảnh, ngoài ra 4 người khác là đạo thần ngũ, lục trọng. Đám người chúng ta là trụ cột thất nguyệt tông. Có chúng ta thì thất nguyệt tông này tồn tại. Nếu chúng ta chết, nghĩa là thất nguyệt tông không còn. Tu Minh không lên tiếng, chỉ khoanh chân ngồi, vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe. Cổ Thái đại trưởng lão nhìn chăm chú vào Tu Minh, chậm rãi nói. Đừng trách Hứa Trung Phàm, hắn hơi xúc ruột một chút, muốn trở thành sư phụ của ngươi. Chỉ như vậy mới sinh ra chút liên hệ với mệnh cách của ngươi, mới có cơ hội đánh cược khả năng trở thành đạo tiên cảnh. Nhưng ngươi nên biết cái loại cược này cần có quyết tâm. Từ khi hắn nói muốn trở thành sư phụ của ngươi, thì sống chết của ngươi là việc hắn để ý nhất đó. Ngươi thắng hay thua đã định là cuộc khiêu chiến hắn không thể tránh khỏi rồi. Nếu ngươi thua thì hắn bồi vào tu vi của mình, tuổi thọ còn lại, tất cả vận mệnh, hắn bỏ tiền cược đặt rất là lớn. Lão phu hy vọng ngươi hiểu. Cho dù bây giờ ta ra tay với ngươi, ngươi có tin là sư phụ của ngươi sẽ cắn răng trở mặt, quyết cứu ngươi cho bằng được hay không? Vì mệnh cách của hắn và ngươi đã sinh ra liên kết không thể chặt đứt rồi. Bởi vậy nên lão phu mới có quyết đoán cuốn thất nguyệt tông vào cái cuộc tranh đoạt này, hết sức giúp đỡ ngươi. Vì Hứa Trung Phàm cũng tốt, 11 đại trưởng lão có mặt tại đây cũng vậy, đều là đệ tử của lão phu. Tu Minh nghe Cổ Thái đại trưởng lão nói, rất rung động, hắn không biết chuyện này. Cổ Thái đại trưởng lão tiếp tục nói. Nhưng sau khi bọn họ thành đạo thì ta yêu cầu họ đừng gọi ta là sư phụ. Đệ tử của ta có liên hệ với mệnh cách của ngươi, ta làm sư phụ cũng bị liên lụy vào. Vì vậy sau này thất nguyệt tông, 13 người chúng ta, mấy chục vạn đệ tử tông môn sẽ hết sức giúp đỡ cho ngươi. Tu Minh im lặng, nghiêng đầu nhìn sư phụ của mình. Sư phụ của Tu Minh trong thất nguyệt tông Hứa Trung Phàm có vẻ áy náy, nhưng mà không biết là áy náy vì Tô Minh hay sư phụ của gã. Cuối cùng Tô Minh đưa mắt nhìn Cổ Thái đại trưởng lão. Tô Minh bình tĩnh nói: Ta cần làm cái gì? Giọng điệu không còn là thân phận đệ tử Thất Nguyệt Tông mà là ngang hàng với mọi người. Cổ Thái đại trưởng lão thúc lời: Đại hoàng tử có Nhất Đạo Tông giúp đỡ, Nhất Đạo Tông mạnh mẽ đứng đầu bảy tông. Nhị hoàng tử có Tu La Môn trợ giúp, Tu La Môn là tông môn nước ngoài, thực lực cũng sâu không lường được, thậm chí một vài mặt vượt qua Nhất Đạo Tông nữa kìa. Bởi vì trong Tu La Môn có Thiên Tu La, một trong ba cửu trọng đạo thần trong truyền thuyết cổ Tam Quốc này. 12 trưởng lão xung quanh cùng biến sắc mặt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến cái chuyện này. Nhưng Thiên Tu La tiền bối đã bế quan rất lâu rồi, trừ phi Tu La Môn gặp nguy hiểm sống chết, nếu không thì tiền bối ấy sẽ không xuất quan, không tham gia cái loại tranh giành này. Vì nếu Thiên Tu La tham gia, đầu tiên phải đối mặt là phụ hoàng của Tam Hoàng tử ngươi, cũng là Cổ Hoàng, một trong ba cửu trọng đạo thần của Cổ Tam Quốc ta. Nhất Đạo Tông, Tu La Môn, đây là hai đại địch mà ngươi phải đối mặt, vì khí vận của hai tông. Môn này giống như Thất Nguyệt Tông của ta vậy, có liên kết không thể phân tách với ba hoàng tử các ngươi. Bởi vậy tông và môn khác sẽ trong mấy trăm năm này lấy ba phe chúng ta làm trung tâm chậm rãi ngưng tụ lại, mãi đến 3.000 năm sau trận đại chiến cuối cùng. Nhưng điều kiện là ngươi sẽ không chết trước khi đại chiến đến kìa. Đây là điều ngươi cần phải ghi nhớ đó. Nếu ngươi chết thì Thất Nguyệt Tông sẽ bị đào thải khỏi cuộc tranh đoạt này. Đây là điều thứ nhất. Còn thứ hai là tu vi của ngươi dù đã là đạo tiên cảnh nhưng mà không ổn định. Cần gõ đạo tiên âm thuộc về ngươi, đây là việc lớn. Thất Nguyệt Tông ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, khi đó sẽ khiến ngươi gõ đạo linh âm, khiến tông môn Cổ Tam Quốc chính mắt nhìn thấy, cái này giúp ngươi tạo thế. Thứ ba là tu vi của ngươi vẫn chưa đủ, chuyện liên quan tu vi thì chúng ta không thể giúp đỡ nhiều được. Mỗi dạng kỹ, mỗi lần chứng đạo quả cần chính. Đây là cuộc tranh đoạt nguyên cổ Tam Quốc. Chứng đạo quả mỗi 5.000 kỷ sẽ nở hoa một lần, lại qua 5.000 kỷ mới có thành chứng đạo quả. Lần này chỉ có hai quả mà thôi, một lớn một nhỏ. Lớn có thể luyện hóa thành chú bảo, dung nạp thiên địa vạn vật, diệu không thể tả. Nhỏ là quý giá nhất, sau khi nuốt vào bế quan 3 tháng sẽ khiến tu vi tăng cao từ nhất đến tam trọng đạo thần cảnh. Nhưng mà nuốt vào cần có đạo tiên cảnh, sau khi có hiệu lực cực hạn dưới đạo tông. Lần này là lần thứ 8 khai hoa kết quả từ lịch sử cho đến nay. Thứ tư là người thiếu pháp bảo. Pháp bảo trong Thất Nguyệt Tông không thích hợp cho người dùng. Về tinh thần thượng nhân, tuy là Lăng Lâm trưởng lão cố ý kêu ra, nhưng mà cũng hợp ý của chúng ta. Trong người đã có chút manh mối rồi, rồi đó có thể lay động sau của hắn. Chúng ta sẽ hết sức tìm giúp ngươi. Thứ năm là điều cuối cùng ngươi cần làm là hoàn thành những điều này, từng bước một, đi đến đỉnh. Cuối cùng khi ngươi trở thành vua thì Thất Nguyệt Tông ta sẽ một bước lên trời. 13 người chúng ta đầy khí vận có thể đạt bước đại đạo tôn. Còn lão phu thì có hy vọng trở thành cửu trọng đạo thần. Cổ Thái đại trưởng lão từ từ nói, nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh im lặng, một lúc lâu sau hỏi: Từ xưa đến giờ, mỗi đại đạo tôn đều đi từng bước như vậy hả? Cổ Thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh, bình tĩnh trả lời: Không phải, đây là đường tắt mà thôi. Nếu không thì sao Nhất Đạo Tông, Tu La Môn thích chuyện như vậy được chứ? Tô Minh chợt nói: Chuyện khác đều được, nhưng mà trong Thất Nguyệt Tông không phải là không có pháp bảo ta cần. Tô Minh thúc lời, khóe môi cong lên nụ cười quái dị. Cứ nói đi. Lão phu biết ngươi chọn đi tới Thất Nguyệt Tông này, tất nhiên nhìn trúng cái thứ gì, nên mới che giấu thân phận mà lẫn vào đây. Tu Minh không do dự, cũng không che giấu mà lên tiếng: Ta muốn hạt châu trong tay của hắn. Tu Minh nhìn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng nghe Tu Minh nói thì nhíu mày: Đây không phải là hạt châu, nó là... Cổ Thái đại trưởng lão im lặng một lúc, hiển nhiên không ngờ Tu Minh muốn cái thứ đó. Cổ Thái đại trưởng lão giơ tay lên, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng lập tức thả lỏng bàn tay. Hạt châu luôn nằm ở trong tay người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng bay lên, lao hướng Cổ Thái đại trưởng lão, bị lão cầm ở trong tay. Cổ Thái đại trưởng lão nhỏ giọng nói:

thì Tu Minh lập tay phải bỏ Nguyệt Linh Châu vào trong túi trữ vật. Giờ phút này, tu vi của Tu Minh vẫn là chuẩn đạo tiên cảnh, hình dạng không thay đổi. Nhưng mà những đại trưởng lão thấy hắn như biến thành một người khác vậy, biến đổi về khí chất, cường đại từ bên trong, khí thế không lộ ra ngoài mặt. Cổ Thái đại trưởng lão nhìn Tu Minh, mắt càng sáng hơn, chợt cất tiếng cười to rồi bảo. Tam hoàng tử cho lão phu niềm vui bất ngờ thiệt là lớn đó nha. Có thể nói là lão phu không ngờ đến luôn mà. Chỉ một bất ngờ này thôi, đủ đáng giá cho lão phu trả giá tất cả vì ngươi rồi. Tiếng cười của cổ Thái đại trưởng lão văng vẳng. Tu Minh mỉm cười. Xin hãy gọi ta là Tu Minh. Tu Minh, Tu Minh, tốt, Tu Minh. Giống lão phu còn đang lo không nắm chắc tranh đoạt chứng đạo quả. Giờ chúng ta đổi kế hoạch. Chuyện Thất Nguyệt Tông ta chuẩn bị cho ngươi gõ đạo linh âm. Sau đó ta mang ngươi đi gặp một vị tiền bối. Nếu mà tiền bối này chấp nhận ngươi, thì cơ hội nắm chắc thắng chứng đạo quả càng lớn hơn nhiều rồi. Trước khi cướp Tu La Môn, ta sẽ sắp xếp đi tìm Tinh Thần Tiên. Việc này cần ngươi phối hợp. Nếu chúng ta tìm được Tinh Thần Tiên, cộng với Thất Nguyệt Tông hết sức trợ giúp, ngươi có 7 phần nắm chắc đoạt được chứng đạo quả. Một khi đạt được đạo quả, một khi ngươi bước chân vào đạo tiên cảnh, chính là lúc ngươi đổi danh ở cổ Tán Quốc này. Tiếng cười của cổ Thái đại trưởng lão vang vọng, vẻ mặt vui mừng rõ rệt, các đại trưởng lão cảm nhận được. Tu Minh, ngươi không cần quay về tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, con Nghịch Linh Châu này, ngươi có thể đi tầng thứ 6 thiên ngoại thiên tu luyện. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, lão phu sẽ chuẩn bị thiệt tốt, để ngươi gõ đạo linh âm, để toàn cổ Tán Quốc để biết sự tồn tại của ngươi. Trong tiếng cười của cổ Thái đại trưởng lão, Tu Minh chắp tay, cúi đầu, nhìn sư phụ của Tu Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm, đứng gần đó mặt mày hứng hở. Tu Minh cũng chắp tay, cúi đầu hướng sư phụ của hắn trong Thất Nguyệt Tông Hứa Trung Phàm này. Tu Minh cúi đầu làm cho sư phụ của Tu Minh trong Thất Nguyệt Tông Hứa Trung Phàm cười toe toét, gật gù. Dường như nhớ ra điều gì, Hứa Trung Phàm lấy ra ngọc giản đưa cho Tu Minh. Bên trong có cảm ngộ của di sư về gõ đạo linh âm, ngươi cầm đi tìm hiểu nha. Tu Minh nhận ngọc giản, nhìn chằm chằm cái vị sư phụ Hứa Trung Phàm này, cất ngọc giản vào, gật đầu. Tu Minh cúi đầu lần cuối, xoay người bước ra hư vô. Khoảnh khắc biến mất, khi Tu Minh xuất hiện đã cầm Nghịch Linh Châu bước vào tầng thứ 6 thiên ngoại thiên. Chỗ này không có ai, không còn Nghịch Linh Châu thì dù là người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng cũng không thể đi vào. Nơi này thành động phủ của cá nhân Tu Minh. Tu Minh không đi nơi khác, tìm đến ngọn núi mạch thứ 3 tầng thứ 6 thiên ngoại thiên, vẫn là ở bên ngoài gian nhà, bên cạnh vách núi, khoanh chân ngồi xuống. Đến lúc này mắt Tu Minh mới lộ ra cảm xúc mãnh liệt. Đó là sự tự tin, niềm tự tin sau khi lại có được 4 ý chí. Tự tin trong cổ Tán Quốc xa lạ này. Lực lượng ý chí giống như đảo ngược năm tháng của Tu Minh là thuật pháp thần thông chưa từng xuất hiện trong cổ Tán Quốc. Tu Minh nhìn ra được điều này từ biểu hiện của mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông. Chỉ có... Hình như cổ Thái Tông lão nhìn ra chút manh mối. Tu Minh trầm ngâm. Mặc dù cổ Thái đại trưởng lão không nói nhưng mà hiểu ra một chút. Tu Minh không suy nghĩ nhiều về việc này. Tu Minh lấy ra cái ngọc giản mà sư phụ Hứa Trung Phàm của hắn đưa cho. Thần thức dò xét dần khép mắt lại, chìm đắm trong tĩnh tọa, ổn định tu vi đạo tiên cảnh. Tu Minh cảm nhận được đạo tiên cảnh của mình không ổn định, dù gì đó là dung hợp thức mệnh thuật, hóa thành đạo ảnh cưỡng ép tăng lên. Vì vậy, hắn nhiều ít hiểu chuyện gõ đạo linh âm. Đặc biệt trong ngọc giảng sư phụ của Tu Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm đưa ghi chép nhiều, cho Tu Minh hiểu thêm nhiều điều. Tu Minh nhắm mắt lại, dần dần hiểu ra. Đạo thân từ nhất đến cửu trọng thực ra nhất và nhị trọng chỉ là đạo thân. Tam trọng mới là đạo linh, sau thất trọng linh hóa tôn nên mới là đạo tôn, bát trọng là cực độ đạo tôn nên được gọi là đại đạo tôn. Muốn khiến cho đạo tiên cảnh thực sự ổn định, hóa thân thành linh thì cần dung hợp với thiên địa, thành linh của thiên địa mới hoàn toàn bước vào đạo tiên cảnh. Đây là quá trình chuyển hóa đạo thần trở thành đạo linh, quá trình này cần gõ đạo linh âm, lấy âm chứng đạo, lấy âm dung thiên. Nhất là sơ, tam là thịnh, lục là cường, cửu là cực. Chuyện gõ đạo linh âm có thể nhìn ra tiềm lực tư chất của một người. Từ xưa đến nay, kẻ thành tựu đạo linh từ nhất đến lục chiếm đa số. Thất thì rất ít, bát là hiếm, cửu là hiếm hôi. Tất cả người gõ cửu âm đều thành đại đạo tôn. Không biết ta sẽ gõ mấy âm đây? Tu Minh mở mắt ra, lóa tia sáng âm u. Tu Minh cầm ngọc giản lại nhắm mắt. Ở trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên bắt đầu tĩnh tọa ổn định đạo tiên cảnh, chờ đợi Thất Nguyệt Tông phát triển chuyện gõ đạo linh âm.

hoặc là chết. Chết thì có gì đáng sợ? Mắt Tu Minh bắn ra tia sáng mãnh liệt nhất từ khi đến Cổ Tán Quốc. Thật lâu sau, giọng Tu Minh bình tĩnh vang lên. Ta có thể làm được. Vẻ mặt Tu Minh không còn bình tĩnh, trong mắt tràn ngập chiến ý, khoảnh khắc này đốt cháy sinh mệnh. Kích tình của hắn thành tiêu điểm ở trên bầu trời. Cổ Thái Đại Trưởng Lão lên tiếng. Đạo Linh Âm! Trăm vạn dặm bên ngoài Thất Nguyệt Tông vang vọng, tiếng trống nổ điếc tai, tiếng thùng thùng lan tỏa bốn phương tám hướng, vọng lên trời, chấn động mặt đất. Trong tiếng trống là tiếng gầm đồng loạt của mấy chục vạn tu sĩ Thất Nguyệt Tông. Đạo Linh Âm! Tu Minh phất tay áo, chợt ngẩng đầu, đứng ở giữa trời, tu vi hoàn toàn bùng phát không chút giữ lại, phát ra tiếng hú dài thông báo Cổ Tán Quốc. Tiếng hú dài lớn nhất từ khi Tu Minh thức tỉnh ở Cổ Tán Quốc này là tiếng hét đầu tiên. Khi hắn ở đây trải qua một loại điên cuồng và bùng nổ, là hắn ở Thất Nguyệt Tông, ở Thương Thiên Đại Địa phát ra tiếng hét của mình. Thanh âm phát ra thiên địa ầm vang, từng mây cuồn cuộn như bị cuồng phong thổi quét, tan vỡ thành nhiều mảnh. Giọng Tu Minh khuếch tán ầm ầm như tiếng sấm. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, trăm triệu vạn dặm trên bầu trời dấy lên sóng gợn mãnh liệt. Những cái gợn sóng vặn vẹo hóa thành khuôn mặt Tu Minh cùng giống to. Mặt đất chấn động, không ngừng rung rinh, dãy núi lắc lư, hồ nước thì bùm bùm. Trong phạm vi trăm triệu dặm, bốn phương tám hướng Thất Nguyệt Tông, các tu sĩ đứng khắp nơi, dù đang làm cái gì, tinh thần đều bị chấn động, tai ù vang, bị đạo linh âm thứ nhất của Tu Minh lay động tinh thần. Cổ Thái Đại Trưởng Lão gầm lên. Đây là tiếng thứ nhất, còn có tiếng thứ hai, thứ ba. Tu Minh, hãy liên tục chống ra đạo linh âm của ngươi, để thanh âm này lan ra xa hơn, tràn gặp bảy tông 12 môn đi, khuếch tán khắp thiên địa Cổ Tán Quốc này, truyền vào trong hoàng cung, để tu sĩ trong thiên hạ này nghe thấy giọng của ngươi. Tu Minh rống tiếng thứ nhất xong thì tu vi toàn thân sụp sôi. Còn có hồn, máu, tất cả ký ức trong sinh mệnh hỗn độn, mãnh liệt, biến thành tu vi toàn diện bùng nổ. Lòng Tu Minh tràn ngập cảm giác khó tả, làm cho hắn rất muốn phát ra tiếng hét thứ hai. Đúng như Cổ Thái Đại Trưởng Lão đã nói, lần này Tu Minh muốn khiến thiên hạ biết. Hắn phải nổi dậy, muốn thiên hạ chứng kiến. Mắt Tu Minh bắn ra chứng ý, mãnh liệt đã lâu rồi không xuất hiện. Vào giây phút này, khi đạo linh âm thứ nhất của Tu Minh quanh quẩn trên bầu trời trăm triệu dặm, trong khu vực tràn ngập hơi thở của hắn, thành sự thừa nhận thanh âm của hắn, tu vi đạo tiên cảnh của hắn ổn định hơn nhiều. Tu Minh ngẩng đầu lên, tu vi trong người sôi trào. Hắn phát ra tiếng thứ hai, đạo linh âm thuộc về hắn không phải hú dài mà là tiếng trống to chấn động thiên địa. Đạo linh âm thứ hai Tu Minh phát ra, trên bầu trời trăm triệu dặm không có chút đám mây nào, đại địa chấn động như có vô số địa long lăn lộn. Dư âm đạo linh âm thứ nhất còn đây mà tiếng thứ hai bỗng khuếch tán ra, trực tiếp phủ lên phạm vi trăm triệu dặm, âm ầm lan tỏa. 100 triệu dặm, 200 triệu dặm, 300 triệu dặm, đạo linh âm của Tu Minh trở thành thanh âm duy nhất trong khu vực 300 triệu dặm. Sự không cam lòng, điên cuồng, cố chấp với mọi người trong thế giới tang thương đã từng mờ mịt tại Cổ Tán Quốc xa lạ, vào giây phút này trút ra trong tiếng gầm. Tu Minh cần một lần gào thét. Bầu trời biến động, đất như vỡ ra, sấm sét nứt đi. Giờ phút này giọng Tu Minh lại quanh quẩn, khiến cho mọi sinh mệnh trong phạm vi 300 triệu dặm cảm nhận tinh thần rung động. Tu Minh lấy đạo linh âm, đưa thanh âm thay thế thành thanh âm trong Cổ Tán Quốc. Sóng gợn trên trời có thanh âm của hắn, mặt đất ầm vang có hơi thở của hắn. Nếu thanh âm của ta có thể tràn ngập toàn Cổ Tán Quốc như vậy, có thể nào truyền tới Thương Huyền Tán hay không? Nhất là sơ, tam là thịnh, lục là cường, cửu là cực. Giờ phút này Tu Minh phát ra tiếng hú dài đạo linh âm thứ ba thuộc về hắn đạt đến đỉnh cao. Thanh âm quanh quẩn, bên trong lộ ra điên cuồng tràn ngập thiên địa trung kích phạm vi 300 triệu dặm mà tiếng đạo linh âm thứ hai khuếch tán, dùng hợp với dư âm hai tiếng trước khiến cho đạo linh âm thứ ba càng quét bát hoang. Khoảng cách không ngừng lan rộng, 300 triệu dặm, 400 triệu dặm, 500 triệu dặm. Mãi khi ba đạo linh âm chồng lên nhau, đạt đến mức độ 1.000 triệu dặm khủng bố, thì khung trời mặt đất tràn ngập tiếng nổ. Thanh âm của Tu Minh khuếch tán, thành vua trong khu vực này. Thất Nguyệt Tông ở phương Tây Cổ Tán Quốc, phạm vi 3 tiếng đạo linh âm của Tu Minh không bao phủ nguyên phương Tây, nhưng lan khá xa. Phương Tây Cổ Tán Quốc trừ Thất Nguyệt Tông ra còn có mấy tông khác là Ngũ Hành Tông, Phi Vũ Môn, Thiên Hạ Môn. Ba tông môn này về tên tuổi thì ngang ngửa với Thất Nguyệt Tông, thực lực ngang nhau. Ba tiếng đạo linh âm của Tu Minh bao phủ, tu sĩ trong ba tông môn này lập tức cảm nhận được, thức tỉnh khỏi tĩnh tọa, mở bừng mắt ra khỏi tu luyện lúc sáng sớm. Người ba tông môn vẻ mặt khác nhau, tu sĩ cấp thấp thì mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có những tu sĩ tu luyện nhiều năm, biết rất nhiều, hay tu vi đến trình độ bất khả ngôn, thậm chí là đạo thần cảnh mới biết được tiếng gầm chấn động thiên địa đại biểu cho cái gì. Đặc biệt là đưa mắt nhìn bầu trời tràn ngập sóng gợn tồn tại thần thức của Tô Minh. Từng đợt sóng gợn như có thể thấy khuôn mặt của Tô Minh, động đất tồn tại hơi thở của hắn, tất cả trở thành bằng chứng đạo linh âm. Đây là có người gõ đạo linh âm, lấy âm dung thiên địa để lột xác đạo thân của mình trở thành đạo linh. Nhìn phương hướng thì chắc là Thất Nguyệt Tông rồi, nhưng mà bảy tông 12 môn cổ thắng quốc ta hỏi có tu sĩ gõ đạo linh âm đều tiến hành trong cấm địa sơn môn mà, không để cho người ngoài biết. Vì đạo linh âm khá quan trọng, không thể bị quấy rầy chút nào. Lần này Thất Nguyệt Tông cho phép tu sĩ gõ đạo linh âm như vậy, chắc là có ý đồ gì rồi. Từng thần thức trao đổi, các tu sĩ trong ba tông môn chấn động. Trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, tu vi toàn thân Tu Minh không ngừng khuếch tán, đạt đến cực độ. Dùng lực lượng tu vi thúc đẩy ba tiếng đạo linh âm. Mắt Tu Minh chợt lóe, hắn cảm giác được tu vi hiện tại còn có thể hét thêm một tiếng đạo linh âm nữa. Từ xưa đến nay, đa số đạo tiên cảnh phát ra đạo linh âm đều là từ 1 đến 3. Chỉ có số ít người là vượt qua 3 tiếng, cực ít đạt đến 6 tiếng. Hiếm hội có người hét 9 tiếng. Bất cứ ai từng đạt đến 9 tiếng mãi cho đến bây giờ chưa chết đều trở thành đại đạo tu. Mắt Tu Minh chợt lóe, trong đầu nhớ đến cái miêu tả về đạo linh âm ghi trong ngọc giản mà sư phụ Hứa Trung Phạm đưa cho. Giờ phút này Tu Minh hít sâu, ở trên bầu trời vận chuyển tu vi đến cực độ, liên tục bùng nổ. Con mắt thứ ba mở ra, ba đạo thân bên trong tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đẩy đến cực hạn. Tu Minh há miệng phát ra đạo linh âm thứ tư. Đạo linh âm thứ tư trong phút chốc phủ lên 80.000 triệu dặm hướng tới nơi xa hơn, liên tục vang tiếng nổ. Đạo linh âm đi qua đâu là thiên địa ầm vang, trời gợn sóng, đất rung rinh như hình thành khuôn mặt của Tu Minh. Khuôn mặt ảo này gầm trống càn quét tất cả, dung hợp ba đạo linh âm trước. Đạo linh âm thứ tư của Tu Minh lay động ba tông môn ở phương Tây Cổ Tán Quốc. Đạo linh âm không ngừng khuếch tán, rốt cuộc bao phủ nguyên khu vực phương Tây Cổ Tán Quốc. Tiếng gầm lọt vào tai của mỗi một sinh mệnh phương Tây. Nhưng cách mục tiêu rung động toàn Cổ Tán Quốc mà Cổ Thái Đại Trưởng Lão muốn còn quá xa. Bốn tiếng đạo linh âm, trong cường giả đạo tiên cảnh Cổ Tán Quốc có nhiều người từng gầm trống được, chỉ bốn tiếng không đem lại chấn động gì. Cùng lắm là khiến cho tai tu sĩ phương Tây ù vang, không thể làm tinh thần họ hoảng sợ. Giờ thì tu vi của Tu Minh gần sắp cực hạn, chỉ dựa vào lực lượng tu vi thì hắn không thể tiếp tục phát ra đạo linh âm thứ năm. Dù sao đây không đơn giản là gào thét, phải mang toàn bộ tu vi, hồn, sinh mệnh, mọi thứ của mình hòa cùng một chỗ, phát ra tiếng rống như sinh mệnh. Chỉ có thanh âm như vậy mới lay động khung trời mặt đất, như khắc ấn khiến cho thiên địa ghi nhớ thanh âm của mình. Trong quá trình ghi nhớ, sóng gợn khung trời có thể tẩy rửa đạo thân ảnh của hắn. Động đất lột xác đạo thân cho đến giai đoạn đỉnh cao nhất. Khi Tu Minh thu lại tất cả là hắn sẽ chân chính bước vào đạo tiên cảnh. Thực ra dù bây giờ Tu Minh thu lại ý thức, hơi thở phát ra bốn tiếng rống thì cũng có thể bước vào đạo tiên cảnh. Nhưng làm như vậy tương lai hữu hạn, đây không phải con đường Tu Minh muốn. Vì khiến cho mình cường đại, vì cuối cùng mở mắt ra trong cuộc đoạt xá với Huyền Tán, Tu Minh hiểu rằng phải biến cường đại. Mục tiêu của Tu Minh là cửu trọng đạo thần, mục tiêu là đạo nhai. Bốn tiếng linh âm vang vọng, mắt Tu Minh lộ ra cố chấp mãnh liệt, tu vi gần như hoa hết, miệng có vị rỉ sắt. Người Tu Minh run rẩy trong bầu trời phương Tây gợn sóng, động đất. Bởi vì đạo linh âm trừ khó khăn lúc trống, vì ngưng tụ thanh âm sinh mệnh nên lúc phát ra hao hết thân thể. Có khi kiên trì đến không thể chống được nữa, thu lại tất cả mới hồi phục. Khi chưa hồi phục thì cái loại hao mòn này sẽ ngày càng nghiêm trọng theo không ngừng phát ra đạo linh âm. Còn có thiên địa gợn sóng, động đất không thay đổi, khiến cho hao mòn mãnh liệt hơn. Đây là một trong nguyên nhân khiến cho gõ đạo linh âm ít khi nào hơn 6 tiếng. Tư chất của ta tầm thường, lúc ở Âu Sơn ta liền biết rồi. Dù sao người Tố Minh tộc trừ thiên phú ra thì tư chất có sâu có cạn. Dùng lấy tư chất của ta thì 4 tiếng đã là cực hạn rồi. Khóe môi Tu Minh cong lên nụ cười nhạt, không thấy cay đắng. Từ khi thế giới Tang Tương bị hủy diệt thì Tu Minh đã không còn cay đắng nữa. Sau đó giết chóc trong ám thần, nghịch thánh,